Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 10, Hogwarts và giáo sư mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chia tay với Blee và Arian, cậu ôm mèo con vào lòng theo các tân sinh đi xuống tàu. Ở phía đầu tàu là một người đàn ông cao lớn, ông ta cầm một cái đèn râu của ông ấy rất dài. Đúng vậy, đó là bác Hagrid. Các tân sinh năm nhất qua đây. Giọng của bác ấy rất lớn, hầu như là không ai không nghe thấy. Sau khi thấy tân sinh năm nhất đã tập hợp đầy đủ, Hagrid liền dặn bọn họ phải đi đứng cẩn thận. Bước theo chân với đám học sinh năm nhất, cậu cảm thấy một sự hưng phấn trong tâm hồn mình. Hogwarts ta đã về đây. Sau khi dẫn bọn nhỏ tới hồ đen, Hagrid liền phân chia bọn nhỏ 4 đứa vào một thuyền. Khi đâu đã vào đấy, cậu mới kịp quan sát người đi với mình là 2 cô gái và 1 trai, bọn họ đang trò chuyện với nhau về lễ phân loại cái gì mà phải chiến đấu với quái vật rồi thử nghiệm phép thuật. Nhưng mà xin lỗi mấy bé à, các em chỉ cần chiến đấu với ma âm của mũ phân loại thôi. Khi đã đi sang được bờ bên kia, bọn nhỏ liền xuống thuyền, Hagrid kiểm kê lại học sinh năm nhất xong liền dẫn chúng tới một cánh cửa. Sau khi gõ 3 lần vào cánh cửa lớn thì nó mở ra, giáo sư McGonagall trao đổi với Hagrid xong bà ấy liền dẫn bọn nhỏ đi vào trong. Sau khi giáo sư dẫn đám nhỏ gần tới cửa thì bà ấy kêu tất cả dừng lại và đợi một chút. Trong lúc chờ đợi thì Harry nghe được một số cuộc đối thoại nhỏ. Tớ phải vào Slytherin hoặc là Ravenclaw, nếu không ba mẹ sẽ không cho tớ học mất. Tân sinh A cho hay, mình phải vào Gryffindor hoặc là Ravenclaw cũng được, mình mà vào Slytherin cha mẹ sẽ giết mình mất. Tân sinh B chia sẻ. Lúc này cậu chỉ nghe được nào là Ravenclaw, Slytherin hoặc Gryffindor, nhưng lại không có Hufflepuff. Cũng phải Hufflepuff thuộc phe của thầy Dumbledore, còn Slytherin thì lại là những tử thần thực tử tương lai, bên Gryffindor được thầy Dumbledore bảo vệ chặt chẽ nên cũng không có ảnh hưởng gì lớn với sự khiêu khích của bên Slytherin, nhưng thầy Dumbledore lại không thể nào cùng lúc bảo vệ 2 nhà nên Hufflepuff lại là nhà thường xuyên bị chăm chọc và khiêu khích nhất, còn Ravenclaw họ lại đứng ở phía trung lập nên nhà của họ là an toàn nhất. Đang nghĩ ngợi đột nhiên Harry nghe thấy tiếng hét, quay qua nhìn thì ra là mấy linh hồn từ những bức tường xuất hiện làm bọn nhỏ hú hồn. Cậu nhìn đang nhìn về đám bọn nhỏ thì giáo sư McGonagall đi ra nhìn xung quanh một lượt làm cho bọn nhỏ im phăng phát. Lt, giáo sư McGonagall đúng là thâm hậu, chỉ nhìn một cái là tụi nhỏ im luôn rồi. GT, theo chân của bọn nhỏ đi vào đại sảnh đường, Harry liền cảm giác ấm áp khắp toàn thân, khi cánh cửa to lớn mở ra, bên trong là những chiếc bàn dài cùng với các học trưởng khóa trên, bọn họ đều quay qua nhìn đám nhỏ mới bước vào, phía trên trần nhà là những ngọn nến bay lơ lửng và trần nhà hôm nay đầy sao sáng. Bước tới phía trước theo sự chỉ dẫn của giáo sư McGonagall, bọn nhỏ liền đối diện với một chiếc ghế, trên đó có một cái mũ rất cũ, sau chiếc ghế là dãy bàn giáo viên. Nhìn thấy cụ Dumbledore ngồi ở chính giữa chiếc bàn, cậu hơi ươn ướt nước mắt. Lt, thật may quá. GT, khi thấy mũ phân viện hắng giọng, cậu liền tự cho chính mình và con mèo nằm tròn lòng một cái bùa chú cách âm, vừa nhìn biểu tình giật giật khóe môi của mấy nhóc tân sinh vừa quan sát bàn giáo viên, cậu nhận ra có một sự thay đổi khá nhỏ. Có vài người mới xuất hiện nhưng đổi lại là sự biến mất của giáo sư Snape. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu hơi hơi nghĩ ngợi liền chuyển qua tầm mắt thì thấy Hermione nhìn mình mỉm cười, sau đó cô ấy liền nhìn xuống con vật cậu đang ôm trong lòng, Harry hơi giật giật khóe miệng. Sau khi nón phân viện kết thúc bài hát thì bọn nhỏ liền thở phào một hơi. Giáo sư McGonagall cầm một cuốn dai dê đi tới. Sau khi ta đọc tên ai thì người đó bước tới chiếc ghế này ngồi xuống. Bà nói, Alana, Wilson, Gryffindor, Bayer, Thomas, Ravenclaw, Harry phải đứng đợi rất lâu được rồi, cậu là người cuối cùng trong đám tân sinh chưa đội mũ. Khi nhìn vào tên người cuối cùng, giáo sư McGonagall có hơi ngập ngừng một chút, sau đó lớn tiếng đọc lên. Harry, William, khi cái tên cậu vừa được cất lên thì tiếng xì xầm nổi lên khắp nơi. Theo ánh nhìn chăm chú của mọi người, một cậu bé thân hình 7-8 tuổi, có mái tóc dài ngang eo, đôi mắt bị che đi bởi tóc mái, thân hình khá nhỏ, làn da trắng bệch như người bệnh, và cậu ta đang ôm một con mèo. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Harry bước về phía cái ghế, khi cậu vừa ngồi xuống một cái mũ liền che mất đi tầm mắt cậu. Chà chà, xem nào, cậu bé, ta cảm thấy chúng ta có cái gì đó gọi là thân thuộc nhau đấy. Là giọng nói của chiếc mũ. Xin chào ngài, đúng vậy, chúng ta rất thân thuộc nhau. Harry mỉm cười, thật ẩn ý, vậy cậu bé, cậu muốn vào nhà nào, ta không thể nào nhìn sâu vào được tâm trí cậu, nên cậu hãy tự chọn theo lý trí của mình. Vậy à, tôi muốn vào. Chật, một lựa chọn thật táo bạo, nhưng ta khuyên cậu nên chọn nhà khác vì nhà đó đang rất nguy hiểm đấy. Bla, bla, cảm ơn ý tốt của ông nhưng tôi đã quyết định rồi. Trong lúc Harry nói chuyện với mũ phân viện thì mọi người ở dưới cũng rất nôn nóng và trên bàn giáo sư cụ Dumbledore cũng hơi hồi hộp rồi. Trong lúc này thì mũ phân viện lại cất to giọng lên. Hufflepuff, được rồi, cái này có sức công phá khá cao. Harry im lặng chạy về phía bàng của nhà Hufflepuff. Cậu vừa đặt đít ngồi xuống thì bên bàng của cậu mới vỗ tay. Quan sát ở bàn nhà mình ít đến đáng thương, cậu không biết có được tới 100 người không, thêm hồi nãy tân sinh vô nhà Hufflepuff chưa tới 20 người trong khi tân sinh năm nay là 200 người. Cậu hơi giật giật khóe môi. Sau khi kết thúc lễ phân viện, cụ Dumbledore đứng lên tạo sự chú ý cho mình, ông nhìn xung quanh đại sảnh đường một lượt sau đó nói. Hoan nghênh các con tới Hogwarts, hoan nghênh năm học mới, trước khi bữa tiệc bắt đầu ta có vài lời nói với các con, đó là ngu ngốc. Khóc nhè, cạn, ninh, sau đó là một bàn dài lúc nãy trống rỗng bây giờ đã đầy ắp thức ăn, cách chương.